Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45, bán khoai tây. Sau khi thu hoạch khoai tây và cải trắng, mảnh đất trống có không quá 30 luống, trong đó có 2 luống đã trồng ớt, 28 luống còn lại vẫn cần quyết định trồng gì. Hai người ngồi xổm bên luống rau, ghé sát vào nhau bàn bạc. Trồng cải trắng có vẻ không được lợi lắm, trồng các loại đậu hoặc dưa thì khá ổn. Tuy nhiên, trong nhà lại không có hạt giống của các loại cây đó. Chỉ còn lại khoai tây đã để dành để làm giống. Mấy ngày không để ý, những củ khoai tây để làm giống đã bắt đầu dần chuyển sang màu xanh nhạt. Từ những chỗ lõm xuống mọc ra những mầm nhỏ màu xanh non. Chờ những mầm nhỏ này mọc dài thêm một chút nữa là có thể trồng xuống đất rồi. Nghĩ rằng cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, hai người quyết định dọn trống đất để chờ trồng khoai tây. Giang Tầm vào tiệm rèn của mình, bắt đầu làm việc. A Nhã đun nước, định pha cho cô một ấm trà thanh nhiệt giải khát. Buổi chiều không quá bận rộn, gần đến bữa tối thì Tống Nguyệt Nhu tiệm đậu hũ Tây Thi ở cạnh bên lại tới tìm cô. Tống Nguyệt Nhu mặc chiếc váy xếp ly, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, mỗi bước chân dường như tạo ra bông sen. Bước vào cửa hàng của Giang Tầm, nàng ta cúi người hành lễ, rồi nói: "Giang tỷ tỷ, tiệm đậu hũ của ta có món mới, làm từ khoai tây ngươi bán cho ta đó, ta mang sang mời ngươi nếm thử. Món này ở quán ta bán rất chạy, vị độc đáo, ta nghĩ chắc là do khoai tây của ngươi ngon nên vậy." Trong tay nàng ta quả thật có bưng một chén nhỏ màu trắng ngọc, tiến đến đặt trước mặt Giang Tầm, trông mong Giang Tầm đón nhận. Giang Tầm nhận lấy nhưng vẫn đưa tiền, còn gọi A Nhã tới, bảo A Nhã nếm thử. A Nhã từ trong sân đi vào tiệm rèn, thấy trên mặt Tống Nguyệt Nhu thoáng chút cảnh giác, không hiểu rõ người này đã biết hai người sắp thành thân, vì sao còn đến tìm Giang Tầm. Thấy vẻ mặt của A Nhã, trong lòng Tống Nguyệt Nhu hơi hoảng loạn. Nàng ta không có ý định quấy rầy Giang Tầm, nàng ta chỉ muốn kéo gần quan hệ giữa hai người thôi. Từ khi biết Giang Tầm và A Nhã có mối quan hệ đặc biệt, nàng ta đã không dám mơ ước Giang Tầm nữa, hơn nữa còn cảm thấy khinh bỉ chính mình một chút. Rõ ràng nàng ta biết Giang Tầm không thích mình, nhưng lại vì tư lợi cá nhân, bốc đồng nói lời yêu thích, suýt nữa phá hỏng tình cảm của người ta. Giờ nghĩ lại, quả thật có hơi quá đáng. Nàng ta cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau, giải thích: "A Nhã muội muội đừng lo lắng, ta sẽ không quấy rầy Giang tỷ tỷ đâu. Ta chỉ cảm thấy khoai tây nhà ngươi khác với nhà khác, ngon hơn, nên muốn hỏi xem có thể bán lại cho ta một ít không." Nàng ta cũng đã đi chợ mua khoai tây của những người khác trồng rồi, nhưng đều không ngon bằng khoai tây nhà Giang Tầm. Dường như ngay từ khi ăn vào miệng, cảm giác trên đầu lưỡi đã khác biệt, mượt mà và đặc hơn. Giống như, gì nhỉ, giống như cảm giác tuyết mịn tan chảy trên lòng bàn tay. Sau khi ăn khoai tây nhà Giang Tầm trồng, nàng ta cảm thấy củ khoai này nhất định có thể kết hợp với đậu phụ do mình làm, tạo ra món ăn ngon hơn nữa. Nàng ta bắt đầu dành rất nhiều thời gian nghiên cứu. Cuối cùng, nàng ta phát hiện khi nghiền khoai tây thành bột nhuyễn, rắc lên đậu phụ non, hình thức trông chẳng khác nào mật sa băng. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là khoai tây nghiền thì sẽ không ngon, cũng không đủ độc đáo. Mật sa băng, một món tráng miệng có vẻ ngoài giống kem hoặc đá xay, thường làm từ khoai tây nghiền trộn đường và các nguyên liệu khác. Nàng ta bắt đầu thêm đủ loại nguyên liệu và gia vị vào khoai tây nghiền, không ngừng thử nghiệm để tạo ra hương vị mới. Thật sự đã thành công. Nàng ta nghiền trứng gà luộc, trộn vào bột khoai tây nhuyễn, sau đó thêm đường trắng, trứng gà sống, dầu ăn, khuấy đều. Bởi vì có trứng gà sống, nàng ta lại cho vào nồi hấp một lần. khiến cho hương vị của khoai tây nghiền quả nhiên có một sự kỳ lạ không ngờ. Không phải là không thể ăn, mà là giống một loại hương vị tinh tế, chưa từng nếm thử bao giờ. Nàng ta lại thêm muối vào bên trong, vị mặn làm đầu lưỡi như muốn nhảy múa lên, đôi mắt không kìm được mở to, có chút hưng phấn với hương vị khoai tây nghiền này dưới lên lớp đậu phụ trắng như tuyết. Dù đậu phụ không thêm bất cứ thứ gì, vẫn sẽ ngon, ăn khoai tây nghiền nhiều thì vẫn khó tránh khỏi cảm giác nghẹn. Nhưng giờ thêm đậu phụ non vào, vừa vặn trung hòa cái cảm giác nghẹn đó, khiến mọi người có thể nuốt xuống một cách mượt mà hơn. Vừa nghĩ, Tống Nguyệt Nhu lại nói, "A Nhã muội muội, ngươi nếm thử món ta làm trước đi, nếu ngươi thích, ta sẽ thường làm cho ngươi." Tin lời Tống Nguyệt Nhu nói hay không là một chuyện, còn việc có kiếm được tiền hay không lại là chuyện khác. Nghe Tống Nguyệt Nhu muốn mua nhiều khoai tây nhà mình, biểu cảm của A Nhã lập tức trở nên nghiêm túc. Được thì được, nhưng khoai tây nhà ta số lượng ít, đợt trước trồng cũng bán hết rồi, phải ít nhất 2 tháng nữa mới có khoai tây mới. Nếu ngươi có thể chấp nhận, vậy chúng ta có thể nói chuyện. Thực ra, Tống Nguyệt Nhu không chấp nhận cũng không sao. Ban đầu nàng trồng đồ cũng không phải để kiếm tiền lớn. Chỉ cần có thể giảm bớt chi phí mua đồ ăn cho gia đình là tốt rồi. Nghe A Nhã nói xong, Tống Nguyệt Nhu trầm ngâm một lúc, nói, các ngươi trồng được nhiều nhất bao nhiêu khoai tây? 400-500 củ. Nếu là 400-500 củ, Tống Nguyệt Nhu khẽ cắn môi, đồng ý ngay. Nàng ta đã thử rất nhiều loại khoai tây, đều không ngon bằng nhà Giang Tầm. Hiện giờ món đậu phụ khoai tây nghiền do nàng ta làm được mọi người vô cùng yêu thích. Nàng ta có thể chấp nhận số lượng bán ra ít một chút, nhưng không thể chấp nhận tự mình làm hỏng danh tiếng. Vậy thì tốt, chúng ta cũng không thể chỉ nói miệng vậy được. Ngươi cần phải đặt cọc trước cho ta một phần. Lúc này, Giang Tầm đã đứng sau A Nhã, ánh mắt không rời khỏi người nàng, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào. Tuy nhiên, khi nghe A Nhã nói muốn nhận tiền đặt cọc, Giang Tầm khẽ nhướng mày, có chút ngạc nhiên, không ngờ A Nhã lại gan dạ đến thế. Bọn họ hiện tại khoai tây còn chưa xuống đất, đã dám nhận tiền đặt cọc của người khác. A Nhã muội muội muốn nhận bao nhiêu? A Nhã giơ 2 ngón tay lên, nói, 200 văn, nếu 2 tháng sau ta không thể giao khoai tây cho ngươi, ta sẽ trả lại toàn bộ 200 văn, và còn bồi thường cho ngươi nữa. Thế nào, cần khoai tây? Tống Nguyệt Nhu không thể không đồng ý, được, 200 văn thì 200 văn, nhưng ta muốn ngươi viết một cái chứng từ. Không có chứng từ. Lời A Nhã nói với nàng ta chỉ là lời nói suông. May mắn A Nhã biết chữ, viết chứng từ rất dễ dàng. Sau khi viết xong chứng từ, Tống Nguyệt Nhu lấy từ cửa tiệm đậu hũ của mình 200 đồng tiền cùng một hộp mực đỏ để đóng dấu. Hai người điểm dấu vân tay lên chứng từ, nàng ta mới đưa tiền cho A Nhã. Làm xong những việc đó, Tống Nguyệt Nhu cũng quên mất rằng mình còn muốn mời hai người họ nếm thử món đậu phụ khoai tây nghiền do mình làm, xem có hợp khẩu vị không. Chờ nàng ta rời đi, Giang Tầm ôm lấy A Nhã, ngón tay nhéo nhéo gò má dần có chút thịt của A Nhã, thán phục nói, người thật là một tiểu gian thương. A Nhã hừ một tiếng, cầm thìa múc một muỗng khoai tây nghiền trộn đậu phụ lên, nói, ta lại không lừa gạt tỷ ấy. Nếu đợi đến khi chúng ta trồng xong, Tống Nguyệt Nhu có mua được hay không còn là một vấn đề đấy. Trồng xong rồi, nàng nhất định sẽ để ở trước cửa bán. Tuân theo nguyên tắc ai đến trước thì được trước. Làm sao có thể như bây giờ? Trồng xong là trực tiếp thuộc về Tống Nguyệt Nhu. Hơn nữa, chẳng phải vì trong nhà cần dùng tiền nhiều, nàng mới nghĩ kiếm thêm chút trước sao? Hừ, người dùng nhiều tiền nhất lại chẳng biết tiết kiệm gì cả. A Nhã đưa thìa vào miệng, nếm thử hương vị và mùi vị đặc trưng của món ăn. Cơ thể khựng lại một chút, còn chưa kịp nuốt xuống, liền hướng về phía Giang Tầm nói, ngon, ăn đi, mát lạnh, đậu hũ vô cùng thuần khiết, không pha tạp thứ gì khác, kết hợp với khoai tây nghiền sánh mịn, mượt mà với đủ loại hương vị đan xen, tựa như một vũ điệu trên vị giác, thật khiến người ta kinh ngạc. Nhìn hai má A Nhã phồng lên như con hamster, cứ muốn nói chuyện với mình. Giang Tầm trong lòng cũng dấy lên sự tò mò. Tay nàng ôm lấy tay A Nhã, cầm lấy thìa, múc một thìa đưa vào miệng mình. Cảm giác như A Nhã đang đút cho nàng. Hạnh phúc ăn một miếng. Hương vị đó quả nhiên khác biệt với hầu hết các món ăn. Hơi giống khoai tây nghiền trộn tương salad. Tinh tế thưởng thức hương vị này, Giang Tầm không thể không thán phục Tống Nguyệt Nhu quả nhiên là nữ chính trong chuyện kinh doanh. Tài năng này thật sự quá cao đi, trực tiếp mô phỏng lại được hương vị tương salad. Hai người dùng chung một thìa, chia nhau ăn hết chén đậu phụ khoai tây nghiền. Trong bụng mát lạnh, hơi nóng trên người cũng tan đi hơn phân nửa. Sờ sờ bụng mình, A Nhã hạnh phúc nói. Thật ra có một quán đậu phụ bên cạnh nhà chúng ta cũng khá tốt. Vừa được ăn ngon, lại vừa kiếm được tiền. Giang Tầm bị nàng chọc cười, lén hôn lên má nàng một cái. Lại qua hai ngày nữa, những mầm nhỏ trên củ khoai tây đã mọc dài và khỏe mạnh hơn. A Nhã đặt khoai tây lên thớt, dùng dao phay cắt chúng thành nhiều miếng. Mỗi miếng khoai tây đều có 3 đến 4 mầm nhỏ. Sau khi cắt xong, nàng lại bôi cho lên các mặt cắt của khoai tây. Lúc này mới ôm một chậu khoai tây đã cắt đi ra mép đất trồng. Dùng cái xẻng nhỏ đào hố trên đất, gieo toàn bộ số khoai tây xuống. Phần có mầm hướng lên trên, nhưng không để lộ mặt cắt. Sau khi trồng xong, A Nhã rửa tay sạch sẽ, dùng khăn lau mồ hôi thái dương. Rồi bắt đầu kiểm tra xem ớt và cà chua lớn thế nào. Hai luống ớt trong vườn đều đã mọc mầm nhỏ. Những mầm nhỏ thật đáng yêu. Chỉ có hai lá xanh non. Cảm giác nếu không cẩn thận có thể bị nhổ nhầm thành cỏ dại. Cà chua cũng khá lớn rồi. Đều to bằng nắm tay. Chỉ là màu còn xanh. Chưa chín, nhưng lá cây và quả bắt đầu có sâu lông. Có lần Nhã tận mắt thấy một con sâu lông bò ra từ quả cà chua màu xanh, để lại một lỗ lớn, rồi lại cắn mở mặt khác của quả cà chua chui vào. Toàn bộ bên trong quả cà chua đều bị ăn sạch, nàng hơi sợ sâu, không dám dùng tay bắt, liền ôm gà con thứ nhất, đưa mỏ nó về phía lỗ sâu đã cắn trên quả cà chua. Gà con nhỏ rất hiểu chuyện, dùng sức mổ một cái. Dù làm quả cà chua càng bị mổ nát thêm, nhưng dù sao cũng bắt được con sâu ra. Sau này, khi A Nhã thấy sâu, đều ôm gà con đến chỗ đó. Vài lần như vậy, hai chú gà nhỏ dần trở nên có kinh nghiệm, biết tự mình giúp nàng bắt sâu. Lúc này, thấy A Nhã đang kiểm tra cà chua có sâu không, hai chú gà con ngoan ngoãn đi đến trước mặt nàng, ngẩng đầu chờ được khen ngợi. A Nhã không phát hiện sâu, liền nhìn hai trợ thủ đắc lực bế hai chú gà con lên, ngồi xuống ghế, đặt lên đầu gối, vuốt ve đầu chúng, nhẹ nhàng dịu dàng khen chúng là những chú gà nhỏ giỏi giang. Bên này các nàng đang mẹ hiền con thảo, còn Giang Tầm thì đang ở trong tiệm rèn mở Blind Box. Giang Tầm vốn thấy mở Blind Box nhiều lần rồi. Cứ mở ra mở vào toàn mấy thứ đó, có chút nhàm chán, nhưng cô đột nhiên nghĩ tới, tiệc cưới sắp tới chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, mà một phần trong số đó có thể mở ra từ Blind Box. Thế là cô có thể lấy cớ đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, mang những thứ mở được từ Blind Box về nhà, và tiết kiệm được số tiền lẽ ra phải mua chúng. Số tiền đó sẽ dùng để mua những thứ khác. Nghĩ vậy, Giang Tầm một lần mở hết tất cả Blind Box. Quả nhiên thu được rất nhiều đồ vật. Gạo tinh x50 cân, bột tinh x50 cân, đường cát trắng x50 cân. Nhìn thấy nhiều đồ vật như vậy, Giang Tầm trở nên phấn khích. phóng với tốc độ gió lốc chạy đến trước mặt A Nhã. A Nhã, ngươi muốn đi ra ngoài mua đồ dùng cho tiệc cưới, có thể cho ta xin ít bạc được không? Ngày thường A Nhã vẫn cho cô tiền tiêu vặt, nhưng số này không đủ rồi. A Nhã chuyển ánh mắt từ những chú gà nhỏ sang người cô. Nói, ta đi cùng ngươi nhé. Giang Tầm vội vàng nói. Không được không được, một mình ta là được rồi. Chắc chắn sẽ không bị gạt đâu. A Nhã, không tin lắm. Tuy nhiên, A Nhã cũng không ngăn cản Giang Tầm. Chỉ dặn dò rõ ràng giá cả các loại đồ vật từ lớn đến nhỏ. Rồi mới đưa bạc cho cô. Cho cô đi ra ngoài. Giang Tầm cầm trong tay 10 lượng bạc vụn, cõng theo chiếc sọt, vô cùng vui vẻ đi trên phố. Cách Chương.